Vậy giờ anh có thể buông tay em ra được chưa? Lưu Ly cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, mặt trời cũng sắp sửa. Góc truyện audio.com, lên cao, mà vườn hoa này có rất nhiều người bản địa bận rộn qua lại, chứng kiến cảnh này dường như được xem cảnh náo nhiệt vậy, họ lại bàn tán xôn xao lên cho mà xem. Kỳ Ưng Diêm biết Lưu Ly đang nhìn cái gì. Kỳ thực từ sau khi tới đây anh ta mới học được cách nhìn mặt trời mà tính toán thời gian. Người phụ nữ này khiến cho anh ta cứ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, làm một khi đã dính vào rồi thì không còn cách nào có thể buông tay ra được nữa. Còn có Kỳ Ưng Diêm cố tình kéo dài thanh âm của mình. Lưu Ly trừng lớn hai mắt, tại sao anh có lắm yêu cầu vậy? Vậy em có định nghe hay không đây? Kỳ Ưng Diêm không nhanh không chậm lên tiếng. So với dáng vẻ lo lắng của Lưu Ly thì anh ta hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã cùng tự đắc. Còn yêu cầu gì nữa? Lưu Ly chỉ có thể nín nhịn sự khó chịu trong lòng mà lên tiếng hỏi. Kỳ Ưng Diêm xoay người Lưu Ly lại, trực tiếp ôm chặt lấy eo của cô, nhìn cô chăm chú. Từ nay về sau, không được gọi anh là Kỳ tiên sinh nữa, phải gọi tên của anh. Lưu Ly nghe xong, gò má đột nhiên trở nên đỏ ửng. Tự nhiên trong đầu lại một lần nữa nghĩ tới ánh mắt xấu xa của Kỳ Ưng Diêm, khẽ cắn cắn đôi môi đang run rẩy của mình. Chẳng lẽ việc này khó như thế sao? Anh thích em trực tiếp gọi tên anh, nghe rất êm tai. Kỳ Ưng Diêm nở một nụ cười tươi rói. Trong lúc đó, mặt trời càng lúc càng lên cao chiếu sáng cả một vùng. Thấy dáng vẻ của Lưu Ly vẫn không chịu đồng ý, anh ta liền thở dài. Hai, chẳng còn bao lâu nữa người dân địa phương sẽ tới vườn hoa làm việc rồi nhỉ? Được, em đồng với anh. Lưu Ly bị những lời của Kỳ Ưng Diêm hù dọa đến nỗi phải vội vàng lên tiếng chấp nhận, còn không buông em ra. Cuối cùng Kỳ Ưng Diêm cũng chịu buông tay, Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm. Đang định xoay người chạy trốn, em vừa đồng ý với anh những gì ấy nhỉ? Kỳ Ưng Diêm chứng kiến dáng vẻ sắp sửa chạy trốn của Lưu Ly, lười nhác lên tiếng. Lưu Ly không làm được gì, chỉ còn biết bất đắc dĩ dừng bước. Cô quay đầu lại, trừng mắt một cái nhưng vẫn phải miễn cưỡng dẫn anh ta ra khỏi vườn hoa. Hai người vừa mới định bước vào rừng hoa đào, liền nhìn thấy một bóng người từ trong biệt thự chạy ra, đang hướng phía hai người mà chạy tới. Cả Kỳ Ưng Diêm và Lưu Ly cùng dừng bước quay ra nhìn nhau. Người khách không mời mà đến này thực ra không còn hướng đi nào khác, chỉ có thể xuyên qua rừng hoa đào này mới có thể rời khỏi nơi đây. Tật xấu khó bỏ, phen này không thể buông tha cho tên trộm này được. Đang lúc định tẩu thoát lại nhìn thấy hai người dừng bước ngay trước rừng hoa đào. Vẻ mặt của người đó không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác vì không ngờ rằng bọn họ lại trở về vào đúng lúc này. Kỳ Ưng Diêm chăm chú quan sát tình hình. Hóa ra kẻ trộm là một phụ nữ, cô ta ăn mặc khá gọn gàng và đơn giản, chắc là để thuận tiện cho việc lẻn vào nhà người khác. Hàng lông mày của Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch lên, nhanh chóng bước về phía trước giao ra đây. Kỳ Ưng Diêm ít nhiều cũng có thể đoán ra người phụ nữ này là ai. Lưu Ly thì vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn người phụ nữ có chút phức tạp, người phụ nữ kia có chút giật mình, đứng ngẩn ra một lúc khi bị giọng nói của người đàn ông cao lớn phía trước làm cho sợ hết hồn. Sau khi đánh giá tướng mạo của Kỳ Ưng Diêm, cô ta quay sang Lưu Ly cất giọng hết sức mỉa mai, Lưu Ly, cô quả thật cũng không đơn giản chút nào. Ngay cả luật sư Kỳ Ưng Diêm nổi tiếng cũng bị cô mê hoặc. Joseph nếu như còn, góc truyện audio.com, sống nhất định sẽ rất hối hận về những hành động của mình trước kia. Ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm có chút rung động, suy đoán của anh ta quả không sai, người phụ nữ này chính là Amelia mà Lưu Ly từng nhắc tới. Cô ta quả thật cũng có vài phần xinh đẹp, nhất là mái tóc. Nhưng ánh mắt thì tràn đầy vẻ oán hận khiến cả khuôn mặt kia có chút không bình thường. Cô là Amelia đúng không? Nếu đã biết rõ thân phận của tôi như vậy thì lập tức giao đồ ra đây. Kỳ Ưng Diêm hướng cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ đưa tay ra. Nét mặt của Amelia thoáng hiện lên một chút hoảng loạn. Tôi giao cái gì mới được chứ? Thế cô đang cầm cái gì đấy? Nụ cười của Kỳ Ưng Diêm càng thêm sáng lạn, giọng nói nhàn nhã cùng tự đắc cất lên. Cô nên hiểu rằng, chưa được sự đồng ý của chủ nhà mà cô lại hết lần này tới lần khác lẻn vào nhà người khác như thế là rất mất lịch sự hay không? Nếu ở nơi khác, hành động này chính là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Và thứ đồ cô đang cầm trên tay chính là đồ trộm cắp. Cô còn muốn tôi gọi tội trạng của cô bằng cái tên gì đây? Tôi đâu có hết lần này tới lần khác xông vào nhà cô ấy trộm đồ. Chỉ có hôm nay mà thôi. Amelia tức giận, lập tức phản bác lại lời nói của Kỳ Ưng Diêm. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của anh ta, cô ta mới chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười đầy sảng khoái, nếu đã dám thừa nhận thì lập tức giao đồ ra đây, đừng có lãng phí thời gian vô ích nữa.

Tôi không ngại nói cho cô biết, Lưu Ly là người phụ nữ mà tôi yêu. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Vẫn là câu nói cũ, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, nếu không thì anh định làm gì tôi. Amelia tức giận nhìn Kỳ Ưng Diêm. Nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm vẫn cực kỳ mê người nhưng lời nói lại cực kỳ lạnh lùng, cô có biết vì sao tôi? Gocchuyenaudio.com, lại làm luật sư biện hộ hay không? Trong đáy mắt của Amelia liền nổi lên một tia cảnh giác. Lý do rất đơn giản, luật sư biện hộ thường có sở trường về khoản ngụy biện mà bản thân tôi luôn rất thích ngụy biện. Trên pháp đình luôn thích mở to hai mắt mà nói này nói kia. Chẳng hạn đen thì nói thành trắng, trắng lại nói thành xám. Cho nên Amelia, cô nói xem, một ngày nào đó ngộ nhỡ tôi thấy cô không vừa mắt hoặc cô không chịu nghe theo lời cảnh cáo của tôi, chẳng may tôi nhất thời kích động lại cho cô ăn vài bữa cơm tù cũng nên. Đến khi cô ra ngoài thì cũng trở thành người có tiền án tiền sự rồi, tiền đồ của cô sẽ thực sự nguy to đó. Anh Amelia rất muốn cất tiếng thóa mạ Kỳ Ưng Diêm nhưng lại nghĩ tới việc anh ta vừa nói thực không phải chuyện đùa, hơn nữa anh ta là người có khả năng làm được như vậy nên nắm tay cô ta khẽ siết lại thành nắm đấm, xem như anh lợi hại. Nói xong, Amelia tức giận thở phì phì rồi bỏ đi. Kỳ Ưng Diêm vẫn nhếch môi nhìn theo bóng dáng Amelia mỗi lúc một xa dần. Đợi tới khi hình bóng cô ta hoàn toàn biến mất, anh ta mới khẽ vươn vai một cái rồi lại thuận thế khoác lấy vai Lưu Ly, rồi nắm chặt lấy vai cô. Được rồi, anh vừa giúp em giải quyết mọi chuyện, vậy em định cảm ơn anh thế nào đây? Lưu Ly không thèm để ý đến Kỳ Ưng Diêm, lập tức hất cánh tay của anh ta khỏi vai mình rồi không nói lời nào mà đi thẳng về biệt thự. Khi màn đêm buông xuống, thị trấn Flora lại trở về sự an tĩnh như nó vốn có, trời đất vạn vật dường như cũng chìm vào giấc ngủ. Sau khi tắm rửa xong, Lưu Ly lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn bông lau khô mái tóc còn đang ướt. Khuôn mặt không hề trang điểm của cô phản chiếu qua tấm gương vẫn cực kỳ rung động lòng người. Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm đang nhìn mình không chớp. Lưu Ly khẽ cúi xuống, có chút mất tự nhiên lên tiếng, anh không đi tắm sao? Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch môi cười rồi lười biếng đứng dậy. Cuối cùng Lưu Ly cũng có chút tiến bộ, không một mực đòi đuổi anh ta đi ra ngoài phòng khách nữa mà lại hỏi anh ta có định tắm hay không. Điều này chứng tỏ cô đã chịu chấp nhận cho anh ta ngủ chung một giường. Lúc Kỳ Ưng Diêm chuẩn bị bước vào nhà tắm, Lưu Ly lại khẽ gọi anh ta, hay cô vẫn chưa quen được với việc gọi thẳng tên của Kỳ Ưng Diêm. Kỳ Ưng Diêm quay đầu lại nhìn Lưu Ly, việc đó khi ở trên pháp đình, có thật anh có thể nói đen thành trắng, nói trắng thành xám hay không? Lưu Ly không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mâu thuẫn. Cô vốn không thích việc luật sư lợi dụng vị trí của mình mà tùy tiện đổ oan cho người tốt. Kỳ Ưng Diêm khẽ cười, anh chỉ là luật sư mà thôi, cũng không phải là thần thánh phương nào, sao có thể lợi hại như vậy được. Những lời đó chỉ là muốn dọa cô ta sợ thôi. Thật sự là anh không vì lợi ích cá nhân mà làm những việc trái với lương tâm đấy chứ. Trong lòng Lưu Ly thoáng nổi lên chút lo lắng, Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn Lưu Ly hồi lâu rồi sau đó đi đến trước mặt cô, hơi cúi xuống. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ta chống xuống bàn trang điểm, nhanh chóng khóa Lưu Ly vào trong ngực mình. Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng cực kỳ nghiêm túc. Lưu Ly à, đã làm luật sư, muốn kết luận một vấn đề gì đó đều phải dựa trên chứng cứ. Từ khi hành nghề cho tới giờ, mỗi khi đứng trước quan tòa, anh đều không làm trái với lương tâm của mình. Lưu Ly như bị mê hoặc bởi ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm nên khẽ gật đầu trong vô thức. Em đang lo lắng cho anh sao? Kỳ Ưng, gocchuyenaudio.com, Diêm đột ngột nở nụ cười tà, ánh mắt nghiêm túc của anh ta cũng chuyển thành sự đắc ý rõ ràng. Ánh mắt của Lưu Ly thì lại có chút hoảng hốt, cô vội vàng khép mi lại, ai lo lắng cho anh chứ? Anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ của Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm lại càng cảm thấy yêu thương cô hơn. Thanh âm của anh ta cất lên cũng trở nên trầm trầm đầy dịu dàng. Yên tâm, anh đồng ý với em, bất luận là chuyện gì, chỉ cần khiến em không vui, anh sẽ không làm nữa. Nói xong, Kỳ Ưng Diêm không kìm được liền đặt lên trán Lưu Ly một nụ hôn nhẹ nhàng. Tâm tình Lưu Ly lúc này có chút cuồng loạn, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ khẽ đưa tay đẩy anh ta ra xa. Người đàn ông này sao lại kỳ lạ như thế chứ? Sao mỗi lời nói của anh ta đều khiến trái tim cô rung động như vậy? Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười đầy sảng khoái rồi bước vào phòng tắm. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lưu Ly lại chợt cảm thấy như từ trước tới giờ anh ta đang đùa cợt với cô vậy. Suy nghĩ một chút, Lưu Ly liền lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một chai tinh dầu thơm. Do dự một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm đi tới trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ mấy tiếng. Ưng Diêm, im mầm có một chai dầu thơm có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt. Anh có muốn thử một chút không? Cách chương.